Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, băng Aokiji. Mênh mông bát ngát trên biển khơi. Một cái giường như muốn trùng điệp đến thế giới phần cuối băng đường nhỏ. Đang không ngừng đi phía trước duyên thân. Hẳn ở nơi này vừa chứ. Băng trên đường, một cái có chút lười biếng thân ảnh. Chính cưỡi ở xe đạp trên. Nghiêng nhìn mắt xa xa. Tựa hồ thấy mục tiêu. Lại cúi đầu xuống. Thảnh thơi về phía trước cưỡi đi. Đương nhiên đó là hải quân bản bộ nhất cao chiến đấu lực. Tam đại đem một câu ra. Danh hiệu Aokiji. Tiếp nhận được Komin phát ra tới tín hiệu cầu viện. Ngay sau đó Aokiji lại bỏ xuống quân hạm. Một người chậm rãi đi bộ tới. Bầu trời xanh thẳm. Vạn dặm không mây. Nhất phái trời trong nắng ấm. So sánh với toàn bộ Campbell, cửu xà thuyền hải tặc cùng đại hình quân hạm, hai cái này tại người thường trong mắt coi là vật khổng lồ tồn tại, liền tỏ ra nhỏ bé không chịu nổi. Khí tức gì? Tốc độ thật là nhanh. Nghe người bà nhắc nhở, Hancock đôi mi thanh tú theo bản năng vặn một cái. Vừa muốn phát tác, mi tâm giữa đột nhiên truyền tới một trận đau nhói cảm giác. Phảng phất có không được tồn tại đang nhanh chóng tiếp cận. Nàng giật mình trong lòng, mở mắt nhìn lại thấy chỗ cực xa dưới mặt biển, có một vệt bóng đen càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn, tốc độ hiển nhiên nhanh vượt quá bình thường. Cùng lúc đó, một cổ khí tức kinh khủng, cũng là dần dần hạ xuống tại mảnh này hải vực, vạn lại yên tĩnh, cho dù nhìn không thấu mặt biển, Hancock trong đầu cũng rõ ràng buộc vòng quanh một cái vật khổng lồ. Có núi nhạc lớn như vậy. Chính theo lúc trước chiến đấu động tĩnh, cuồng mãnh vọt tới, chẳng qua chỉ là một cái đại trung tử. Mặt đẹp dương lên, Hancock mặt đầy ngạo kiều nói, nàng có cái này miệt thị tư bản, trước không đề cập tới đủ để trấn nhiếp sinh vật Haki bá vương. Liền đơn thuần nàng thực lực bản thân, cũng đủ để ứng đối những thứ này lạc đàn khổng lồ hải quái. Đánh chết có lẽ rất khó, dù sao thể tích quá lớn. Sinh mệnh lực tràn đầy, nhưng đánh bại vẫn là rất đơn giản. Không phải cái kia, vừa mới ta tại, tê trên khán đài, thấy một người, người bà lòng vẫn còn sợ hãi. Nhanh chóng nói, nếu như không nhìn lầm nói, đó phải là đương nhiệm hải quân tam đại đem một băng Aokiji. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, nhưng Hancock lại dĩ nhiên minh bạch nàng ý tứ, không khỏi trầm xuống con ngươi. Khí tức hơi có chút ngột ngạt, người bà lo âu nhìn Hancock, rất sợ nàng tính khí đi lên đi chính diện chiến Aokiji. Cái này không phải là không có khả năng. Hồi lâu, Hancock mới hừ nhẹ một tiếng, nàng là ngạo kiều, không phải ngốc, tự nhiên rõ ràng bản thân thực lực, còn không có đạt tới có thể đối kháng hải quân đại tướng trình độ. Trong con người ánh sáng lấp lóe không yên. Cuối cùng Hancock cũng chỉ có thể thỏa hiệp, hận đi về phía khoang thuyền, một bên truyền đạt chỉ lệnh rút lui. Hancock một bên không chút khách khí nói, hải tặc nữ đế, cái này danh xưng ai ra nhận lấy. Không nghi ngờ gì nữa, thanh âm rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Lauren cũng có thể nghe rõ ràng, một cái chớp mắt này Hancock, toát ra so với trước kia còn kinh khủng hơn mị lực. Ung dung. Đắt tiền, Haki, tuyệt mỹ, cho dù Amazon nữ quân nhân môn đều tại mỗi người làm việc khởi hành, đều là không tự chủ được thả ra trong tay tiểu nhị. Đầy mắt cơ, có được khổng lồ hải xa làm động lực, cửu xa thuyền hải tặc tại Campbell tốc độ đi thậm chí so quân hạm còn muốn khoa trương. Phát động sóng biển, rất nhanh lại lao ra một khoảng cách lớn, đi, chậm rãi thở ra một hơi. Lauren miễn cưỡng đứng dậy, nhìn đạo kia dần dần biến mất tại trong khoang thuyền thân ảnh tuyệt mỹ. Cho đến không nhìn thấy, mới thở một hơi, yên tâm lại, cái này một thanh tĩnh lại, chợt cảm thấy toàn thân cao thấp, đều truyền tới từng trận cảm giác vô lực. Phảng phất chiến đấu 3 ngày 3 Yoruichi như vậy, bị một nữ nhân đè, mặc dù là hải tặc nữ đế, nhưng là cảm thụ không được tốt cho lắm đây. Nắm thật chặt chuôi kiếm, từng trận cảm giác lạnh như băng truyền tới, làm cho Lauren mãnh liệt nội tâm, dần dần lạnh lại, thấp giọng lẩm bẩm nói. Sau này, trả lại chính là, lắc đầu một cái, Lauren không có suy nghĩ tiếp Hancock sự tình. Vừa mới trong nháy mắt đó cảm giác, chấm ngoặc kép, nắm chặt chuôi kiếm, Lauren nhớ tới lúc trước kia chặt đứt Haki bá vương, thậm chí chặt đứt Hancock một luồng mái tóc, phảng phất thực chất kiếm ý. Trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia kỳ dị. Hắn đương nhiên không thể nào vượt Việt kiếm hào cùng đại kiếm hào trong lúc đó rãnh trời. Thẳng tới đại kiếm hào, vừa mới kia thoáng cái, chẳng qua chỉ là anh hùng giác tỉnh lúc, tự bản thân kích phát một lần phản kích a, sau này đều sẽ không còn có. Bất quá ngay cả như vậy, trong nháy mắt đó sử dụng thực chất kiếm ý cảm ngộ, cũng đủ để cho Lauren hưởng thụ vô cùng. Dần dần, một chút thực lực khá mạnh hải quân tỉnh lại, từng cái tụ ba tụ năm dựa vào tại vách tường bên cạnh nghỉ ngơi. Tán gẫu, đề tài, tự nhiên không thể rời bỏ trước Hancock, hải tặc nữ đế tên, cũng là lưu truyền ra. Đang lúc này, đột ngột, nhắm mắt trầm tư trở về chỗ Lauren bỗng nhiên mở ra con mắt. Nhìn về phía cách đó không xa mặt biển, biểu tình khẽ động, một đạo bóng đen to lớn càng ngày càng gần. Trên mặt biển cũng bắt đầu dần dần xuất hiện sóng gợn cùng rung động. Cuồn cuộn nổi lên thiên tầng lãng. Một cái so với Lauren đám người ngồi chiếc này quân hạm lớn hơn. Khổng lồ hải quái, chợt vọt ra khỏi mặt nước. So nhà còn lớn hơn con mắt ngưng mắt nhìn quân hạm trên con kiến nhỏ môn. Một cổ phảng phất khí tức tử vong, đột nhiên xông lên tất cả mọi người trong lòng. Vừa mới phơi khô mồ hôi lạnh, lại một lần nổi lên. Mà còn, cái này một lần khoa trương hơn. Tất cả mọi người đều là gần như bản năng. Toàn thân run rẩy, đầu quả tim đều tại run rẩy. Hôm nay thế nào xui xẻo như vậy? Đám hải quân không ngừng kêu khổ. Cái này to lớn hải quái vọt ra khỏi mặt nước, vén lên ngút trời đợt sóng, phảng phất làm trời đất cũng vì đó lật. Đại hình quân hạm cũng biến thành lảo đảo muốn ngã lên. Có hơi phiền toái a, Lauren nhìn một chút cái này tựa như quy không phải là quy, tựa như rắn không phải là rắn siêu đại hình sinh vật. Sơ lược phỏng chừng hạ, cũng đạt tới cao mấy trăm thước, gần như là chiếc này quân hạm gấp 10 lần thậm chí còn mấy chục lần lớn. Như vậy thể tích lớn, ý nghĩa dù là Lauren kiếm lại lợi nhuận, cũng không khả năng đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Mà cấp sinh vật một khi bị chọc giận, tùy ý cuốn lên đại hải, lại đủ để cho quân hạm chìm mất. Lauren ngược lại không sợ, nơi này đã tiếp cận Campbell bên bờ. Cho dù là dựa vào ghé Pau, cũng có thể mang theo Tashiji chạy ra ngoài. Bất quá cái này một thuyền hải quân, coi như thảm. Mà đúng lúc này, một đạo lười biếng thanh âm phảng phất từ trên 9 tầng trời tới. Bạo chỉ chủy, siêu, một đầu trông rất sống động, dưới ánh mặt trời còn phản xạ ánh mặt trời băng chim, đột nhiên phá không tới, liền như một đạo như tia chớp, ầm ầm đập trúng to lớn hải quái. Băng điều thân ảnh, so sánh khổng lồ hải quái, tự nhiên không tầm thường chút nào, thậm chí hải quái đều không để ý con ruồi này. Nhưng, liền tại hạ một người trong nháy mắt, chỉ thấy một cổ phảng phất thấm nhuần u minh khí lạnh vô cùng, bỗng dưng vỡ ra, như ôn dịch như vậy bao phủ bốn phương tám hướng. Suy suy, tại đám hải quân rung động nhìn kỹ, khí lạnh vô cùng cực nhanh lan tràn, cơ hồ là một cái nháy mắt công phu, đạt tới đại hình quân hạm mấy chục lần lớn nhỏ khổng lồ hải quái, trực tiếp lại hóa thành một cái siêu to đại điêu tố. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra đâm nhãn quang mang, cái này còn không dừng. Liên đới hải quái chung quanh một mảng nhỏ hải vực, cũng là bỗng nhiên đóng băng, óng ánh trong suốt, sóng mãnh liệt đại hải, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Sở hữu hải quân, nhìn một màn này, trên mặt cơ hồ đều lộ vẻ rung động đến mức tận cùng thần sắc. Cái này, đây là lực lượng gì? Khổng lồ hải quái, một đòn liền, bực này lực lượng, cũng không tránh khỏi quá không tưởng tượng nổi. Mà cùng lúc đó, một đạo lười biếng thân ảnh, cũng còn giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở quân hạm trên. Không đến muộn đi. Aokiji nhẹ nhàng vừa nói. Quả nhiên vẫn là rất chính xác lúc. Câu ra đại tướng. Chúng hải quân xôi trào. Như gặp thần tượng như vậy. Đồng thời trong con người cũng có khao khát khát vọng. Câu ra đại tướng lực lượng. Thật đúng là kinh khủng a. Nếu là có thể có hắn một nửa. Không, 10%. Liền có thể tung hoành đại hải đi. Một bên khác, cho dù là thân là xuyên Việt giả Lorin, nhìn một màn này, cũng không khỏi lộ ra mấy phần thán phục vẻ. Mặc dù hắn trong trí nhớ, có thật nhiều so với cái này còn rung động tình cảnh. Nhưng hắn dù sao không có thấy tận mắt, đi tới cái thế giới này. Hắn vẫn thứ nhất lần tận mắt chứng kiến cái thế giới này chóp đỉnh lực lượng. Chỉ bất quá, Lorin ý nghĩ. Cùng những thứ kia hải quân ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Thú hồn cứu cực tiến hóa sau. Thả ra phượng hoàng lửa. Có phải hay không đủ để đốt sạch đại hải. Còn như tân giác tỉnh vị kia. Hoàn toàn nắm giữ sau đó. Có phải hay không đủ để một kiếm chém đoạn thiên mà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.